Chương 150, thác loạn thời gian tuyến. Thủy Lam Tinh, Kim Thành Thị. Bá. Một đạo bạch quang lóe lên, Mạc Bạch thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng. Thiếu niên lúc này biểu tình có chút điểm đờ đẫn, một tay che đôi môi, phảng phất gặp phải cái gì nan giải sự tình. Trên thực tế, chính là bị thân. Ân, bị nữ hải tử thân. Là người của hai thế giới, hắn vẫn lần thứ nhất bị không phải thân nhân khác phái hôn. Phải nói không kích động, vậy cũng là kéo ngẽ con. Nhưng ở kích động đi qua, nội tâm của hắn còn có một chút thấp thỏm cùng bất an. Vị kia Đông Phương tỷ tỷ, rốt cuộc ý gì chỉ là đơn thuần quà cảm ơn, còn là nói thật đối với chính mình thú vị nếu như là người sau nói, chính mình lại nên làm cái gì đáp ứng nàng sao à, không có nửa điểm kinh nghiệm yêu đương A Mạc Bạch trong lúc nhất thời cảm giác có chút nhỏ phiền não. Dạng chân đến trên ghế, mở ra máy tính. Nhìn dị thứ nguyên giao lưu đàn đồ án. Nắm con chuột bàn tay có chút khẽ run, theo bản năng có chút do dự không dám đi mở ra. Mà là chuyển hướng chính mình khai sáng khai hắc đàn. Mạc Bạch, meo meo meo, có người ở sao hổ ca, hiểu thọ có cơ lão tại ác ý bán manh thương vũ. Ồ, cái này không dị thế giới đại lão sao không tiếc đi lên chim cánh cụt hào cờ giờ, còn là nói ngươi gần đây thân thể khó chịu, không thích hợp với ngươi thân nhân nữ buộc làm một ít vận động dữ dội trong truyền thuyết trạch nam, chật trược, tiểu nữ người hầu đây. Lăng thiếu, nha, vẫn có thể chơi cờ OS tiểu nữ người hầu đây. Mạc Bạch, như nở dê người kha cờ cũng không tính. Lăng thiếu ngươi còn sẽ hâm mộ ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao lăng thiếu, thiếu đặc biệt sao dùng bài này, nhà ta lại không nữ buộc hơn nữa còn đặc biệt sao là loại kia chất lượng, thật là liền cùng ụ dù mà kỳ cờ tìm mẹ giống nhau như lúc ngươi đặc biệt sao tại dị thế giới hôn thật là phong sinh thủy khởi á thật là khủng bố, huynh đệ hy cơ, làm chúng ta cũng muốn xuyên Việt, bằng hữu. Ngươi biết chúng ta ý tứ đi Mạc Bạch, có thể thử xem. Trước hết nghĩ tốt thích hợp chết kiểu này, như thế nào mới có thể không đau dòng người. Trong truyền thuyết trạch nam, thần đặc biệt sao dòng người, ngươi là thật có độc. Cờ giờ Mạc Bạch, ngươi không ở tháng ngày chúng ta thật rất khó chịu a mỗi ngày nhảm chán đến chỉ có thể dựa vào phát hồng bao, để giết thời gian. Ai Mạc Bạch, nguyên lai các ngươi có tiền như vậy sao hổ ca, đưa nở dê no y phát hồng bao được chứ 100 đồng tiền ba cái bao. Lão tử liền cướp được một điểm ta có thể đi ngươi sao đi Mạc Bạch. Tốt không hổ là hổ ca ngươi hô khí vẫn là như thế tăng cao đây. Nhớ năm đó chơi xấu dương sư thời điểm, khắc 648 không có ra một cái S giờ trải qua, vẫn ở chỗ cũ trước mắt ta hiện lên. Khi cơ, ha ha ha ha nha, tại sao phải nói cái này cờ giờ, chuyện cũ không nên nhắc lại được chứ, hổ ca khó chịu một tớt. Hổ ca, ta đặc biệt sao Mạc Bạch, bất quá nói đến phát hồng bao cái gì, ta bên này cũng là hàng ngày có thể thu đến đây. Bất quá không phải NDT, đạt được đều là một chút rất kỳ quái đồ vật. Thí dụ như siêu năng lực, xạ dìn gẳng, chảm phách đao cái gì à, cái kia nữ buộc cũng là mở bao lì xì. Hổ ca, có thể cái này sóng trang bức rất có trình độ trong truyền thuyết trạch nam, chính là quá giả tạo. Lăng thiếu, không hổ là Mạc Bạch, khoác lác chưa bao giờ đỏ mặt. Ngu ngốc nhóm, ca là tại trình bày sự thật ra Mạc Bạch nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cổ nói thật không người tin tưởng thê lương. Đang định nói xa nói gần lại vạch trần một chút bí mật, dị thứ nguyên giao lưu đàn cửa sổ bỗng nhiên lay động hai cái. Có người ẹ tổ ta nên sẽ không là Đông Phương tỷ tỷ đi luôn cảm thấy không khỏi có chút trột dạ a nghĩ như vậy, Mạc Bạch cuối cùng vẫn kiên trì đến cùng mở ra đàn trò chuyện. Chật, cả người bỗng nhiên ngẩn ra. Kỳ kỳ ú Mạc Bạch, xảy ra chuyện xì dị cụ rổ cổ Mạc Bạch, xảy ra chuyện ta chi kỷ là kẻ ngu Mạc Bạch, xảy ra chuyện lãng khách, thế nào lù ải xệ. Mạc Bạch xảy ra chuyện các ngươi tại tiếu ngạo giang hồ thế giới gặp phải khó mà chiến thắng địch nhân Đông Phương Bạch, không phải Mạc Bạch xảy ra chuyện, hẳn bọn họ xảy ra chuyện đi. Mạc Bạch mới vừa trở về. Sa hệ cô bất xù gì mà, vừa mới trở về các ngươi không phải cùng đi sao Mạc Bạch, ta tới, tình huống gì ta chi kỷ là kẻ ngu, thời gian, bị lỗi. Mạc Bạch, ha thời gian gì xì dị cụ dồ cổ, ta rời phòng thời điểm là ngày 8 tháng 6. Nhưng bây giờ đã là Nga Y12-NG6. Ký túc xá cửa, đã dán lên liên quan tới ta thông báo tìm người. Mạc Bạch, Phúc Kỳ Kỳ Hủ, ta lúc đi là mùa hè, hiện tại đã biến thành mùa đông. Ta chi kỷ là kẻ ngu, vụ ẩn thôn bây giờ là đệ ngũ mỹ dục cầm quyền. Mạc Bạch, cái quỷ gì ni mã, cái này tốc độ thời gian trôi qua có độc không đúng, lần trước chúng ta đi hổ cả thế giới cũng không có xảy ra chuyện như vậy a. Vừa nói chuyện, hắn theo bản năng mắt nhìn chính mình điện thoại ngày tháng. Từ hắn rời đi về đến thuộc về, tổng cộng đi qua 4 giờ. Cơ bản có thể chống lại. Nói cách khác, hắn nơi này tốc độ thời gian trôi qua ngược lại không có nửa điểm vấn đề. Ta không phải tiểu học sinh, đây cũng là thế giới bố cục tính khác nhau hay hoặc giả là không gian thành lũy quản lý hạt thời gian khu vực không giống nhau Đông Phương Bạch, nhưng ta từ hổ cả thế giới trở về thời điểm, cũng không có thời đại chênh lệch cảm giác. Kurosaki Ichigo, nên sẽ không là vũ trụ chất lượng tỷ lệ đưa đến đi nhị thứ nguyên thế giới phù hợp hơn hiện thực tính mặc bạch. Ách, tại sao ta cảm giác ngươi là tại nghiêm trang nói bậy nói bạn? Thần đặc biệt sao nhị thứ nguyên thế giới phù hợp hơn hiện thực tính Bạch Vân Thành Chủ, chỗ này của ta xê xích nhiều ước 2 giờ. Ezen sao xù kè, thú vị. Vì cái gì chỗ này của ta liền không có sinh ra sự chênh lệch thời gian cảm giác? Là bởi vì ỷ chỉ gỗ thiếu niên sao? Nếu như là lời như vậy, đó có thể là Đông Phương tiểu thư chỗ thế giới thời gian lưu tốc, theo chúng ta cũng không phải tại cùng một cái thời gian tuyến thượng. Nhưng là thông qua cái này đàn phân phối cho, cưỡng ép đem làm cho thẳng. Hay hoặc là, chúng ta lần thứ nhất xuyên việt thế giới thời điểm, bị thời gian quy tắc bảo vệ. Vô luận nguyên nhân như thế nào, đây đều là một hạng có thể nghiên cứu thú vị hạng mục. Con gian chớ tới gần, ngươi nghĩ đùa bỡn thời gian loại này tư tưởng có chút nguy hiểm. Ta khuyên ngài vẫn là khác làm như vậy. Ezen Sasuke, chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú a, ta chi kỷ là kẻ ngu. Ta hiện tại rất khó chịu nổ hạ dạ Jin nha đầu kia đột nhiên cao lớn mười mấy tuổi. Ta đã không biết nên giải thích thế nào chính mình biến mất đoạn này quá trình.